Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 640, Vạn Thú Cốc Đường Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thận Long có thổ, hỏa, thủy ba chủng thuộc tính, nhưng thần thông là thôn vân thổ vụ, chủ yếu hẳn là thủy thuộc tính. Truyền thuyết Thận Long phun ra vân vụ, có thể biến ảo ra các loại cảnh tượng ảo ảnh, chính là nơi phát ra tại này. Nếu là có người điều khiển trận pháp này, vân vụ hoàn toàn có thể hình thành huyễn trận. Vương Đạo Viễn tự hồ minh bạch, năm đó những cái kia tiến đánh phân bộ yêu thú vì cái gì không thể thành công. Có này Thận Long thi thể tại bố thành huyễn trận, còn có tu sĩ điều khiển. Những cái kia thần thức chẳng ra gì yêu thú, căn bản vô lực chống cự. Lẽ ra, lúc ấy nơi này hẳn là có người điều khiển. Có thể này đại điện chi nội cũng không có nhân loại tu sĩ thi hài. Cũng không biết là điều khiển trận pháp nhân loại tu sĩ về sau đào tẩu, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Này Thận Long thi thể, giá trị cũng là cực cao. Mặc dù mấy vạn năm thời gian, đã biến hủ bại, không thích hợp dùng để luyện khí. Có thể nó đã có thể nhượng truy hồn ong cùng phệ linh cảm giác sợ hãi, cái kia long uy hẳn là còn tại. Chôn ở Linh Châu không gian linh mạch phụ cận, nói không chừng có thể nhượng linh mạch đạt được càng nhiều long khí. Này phun ra yên vụ trận pháp là lấy Thận Long thi thể vì hạch tâm trận nhãn. Dẫn linh mạch bên trong linh khí tiến vào Thận Long thể nội, chuyển hóa thành đầy trời vân vụ. Nếu là coi thường vọng động, nói không chừng hội xúc phát khác trận pháp cấm chế, hắn có thể không tưởng như phân thân Trịnh Bình dạng này, bị vây khốn ở chỗ này vài chục năm. Vẫn là trước tìm tòi một chút mặt khác đồ vật, sau cùng muốn đi thời điểm, lại động này long thi tương đối hảo. Này chỗ đại điện làm vì toàn bộ vạn thú cốc phân đường hạch tâm kiến trúc, không có khả năng như thế đơn giản, nhất định có bảo khố các loại đồ vật tồn tại. Phân thân phệ linh thi triển tiểu thần thông, ngừng tụ ra một cái hắc sắc khô lâu, hướng chung quanh tìm kiếm. Hắn tiểu thần thông ẩn chứa không gian loại pháp tác, tìm kiếm ám môn, mật đạo, lại cực kỳ phù hợp. Thực nhanh, hắc sắc khô lâu phát hiện đại điện cánh đông dưới mặt đất tựa hồ có ám môn. Tại phụ cận tìm tòi một phen, tìm đến một cái khống chế ám môn cơ quan. Chỉ bất quá, muốn mở ra ám môn, cần vạn thú cốc đệ tử lệnh bài. Vạn thú cốc cũng diệt vong mấy vạn năm, mặc dù có thể tìm đến một hai khối lệnh bài cũng sớm liền không dùng. Văn không được vậy cũng chỉ có thể tới võ được rồi. Dù sao mấy vạn năm đi qua, trận pháp cấm chế uy lực giảm nhiều. Chơi ngạnh cũng không có cái gọi là, bản thể ly được tương đối xa. Mặc dù xúc phát cái gì khó lường cấm chế cũng sẽ không đem chính mình đáp đi vào. Nếu là như vậy buông tha cái này mấy năm liền bạch bận việc. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cầm phân thân mệnh bác một phen, thất bại cũng không có cái gì đáng ngại. Dẫn xuất một luồng quy trần diễm, hiện tại vân vụ đã bị quý thủy minh viêm chế trụ, quy trần diễm sẽ không trực tiếp dập tắt. Chu tước phiến bên trong lần nữa ngưng tụ ra một cái chu tước hư ảnh, mang theo quy trần diễm, bay vào đại điện bên trong. Phòng ngự đại trận đã phá, nhất đạo môn càng lợi hại cũng khiêng không trụ quy trần diễm một mực đốt xuống dưới. Thổ hoàng sắc hỏa diễm vừa tiếp xúc đến ẩn tàng ám môn phía trên mặt đất liền bắt đầu thiêu đốt đứng lên. Ám môn phía trên có phiến đá che lấp, này phiến đá tựa hồ là bị luyện chế thành pháp khí. Có khí văn bảo hộ, quy trần diễm thiêu đốt tốc độ rất chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng dòng dã 3 ngày thời gian, mới đem phiến đá đốt thành cho bụi. Phiến đá phía dưới ám môn lợi hại hơn, hiện tại đều còn là tứ giai thượng phẩm pháp khí, tài liệu cũng phi thường đặc thù. Quy Trần Diễm dùng nửa tháng thời gian, mới đem ám môn đốt lên, phía dưới là một cái đường kính hơn một trượng đại động. Phệ Linh ngưng tụ ra một cái hắc sắc khô lâu đầu, bay vào địa động bên trong. Vẻn vẹn qua nửa hơi thời gian, khô lâu đầu liền bị một cổ lực lượng yên diệt. Phệ Linh cũng không có cảm giác ra tới, phía dưới đến cùng có cái gì đồ vật. Vương Đạo Viễn điều khiển Quy Trần Diễm cùng Quý Thủy Minh Viêm trực tiếp rót vào địa động bên trong. Quản hắn có cái gì yêu thiêu thân, có thể khiêng trụ hỏa diễm đốt cháy lại nói. Thực nhanh, địa động bên trong thổi ra một hồi âm phong, hỏa diễm đảo quyển mà ra. Này âm phong bên trong tựa hồ mang theo thi khí cùng tử khí. Này là luyện thi mới có ngoạn ý, phía dưới tám thành là có luyện thi tải. Phía dưới ngoạn ý đảo là không có nhượng hắn chờ lâu, thực nhanh liền có một cái ám kim sắc làn ra. Người theo địa động bên trong ra tới. Này ra hỏa trên người không có chút nào sinh cơ, mà lại không mang theo một tia pháp tắc ba động, khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt cũng đã khô cạn, tuyệt không có khả năng là người sống. Này, người, trên người âm khí cực kỳ nồng đậm, còn tản ra phi thường mỏng manh thi khí cùng tử khí, hẳn là lại là một cái luyện thi. Vương Đạo Viễn đối luyện thi hiểu rõ không nhiều, không có nghe nói qua ám kim sắc luyện thi. Vạn thi chân nhân ghi chép bên trong, đảo là nhắc tới qua rất nhiều luyện thi, nhưng là không có đề đã đến có ám kim sắc. Không đợi Vương Đạo Viễn làm ra cái gì cử động, địa động bên trong chui ra tới gia hỏa liền dùng khàn khàn thanh âm hỏi. Phương nào tặc tử, dám tự tiện xông vào ta Vạn Thú Cốc phân đường. Vương Đạo Viễn sững sờ, người này lấy Vạn Thú Cốc đệ tử tự cho mình là, chẳng lẽ là Vạn Thú Cốc sót lại đệ tử sinh sôi này nở ra tới hậu đại. Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân phệ linh hỏi ngược lại. Vạn Thú Cốc đã 5 vạn năm không có xuất hiện, ngươi là người phương nào, vì cái gì tại đây? Người này lẩm bẩm nói, 5 vạn năm sao, ta thủ tại này địa phương đã 5 vạn năm, tông chủ vì cái gì còn không có tới cứu viện. Sau đó, thanh âm của hắn biến âm tàn đứng lên. Vạn Thú Cốc từ Kim Xuyên phân đường đường chủ Long Vân Thiên tại đây, ngươi dám cả gan hủy hoại phân đường trận pháp, thật sự là tìm chết. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn có chút sợ hãi. Này có thể không phải sót lại Vạn Thú Cốc đệ tử sinh sôi này nở hậu đại, mà là năm đó cái kia một nhóm người. Vạn Thú Cốc phân đường đường chủ, năm đó tu vi mặc dù không đến hóa thần, cũng phải là nguyên anh bên trong người nổi bật. 5 vạn năm trước người tuyệt đối sống không đến hiện tại. Này người trên thân cũng không có bất luận cái gì tinh hồn khí tức, thật đúng là khả năng là luyện thi. Người chết phía sau, thân thể hóa thành luyện thi, tinh hồn ly thể nhập luân hồi, tinh phách cùng nhục thân dung vì nhất thể, nhượng nhục thân có hành động năng lực. Có thể luyện thi giống như sẽ không có khi còn sống ký ức, số ít có ký ức luyện thi ký ức cũng là tàn khuyết không hoàn toàn. Hơn nữa, luyện thi linh trí cực thấp, tứ giai thượng phẩm luyện thi, đều không có cùng người giao lưu năng lực, còn không bằng nhất giai yêu thú. Mà trước mắt này gia hỏa, linh trí có thể so bình thường người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Vân Thiên trên người âm khí sao động hướng phân thân phệ linh công tới. Này gia hỏa giống như cũng sẽ không thi triển pháp thuật, chỉ là trên tay mang theo nồng đậm âm khí, dựa tốc độ cùng nhục thân lực lượng đi công kích. Phân thân phệ linh tiểu thần thông liên quan đến không gian pháp tắc, tự nhiên sẽ không bị như thế đơn giản công kích kích chúng. Hắn né tránh công kích cũng thi triển ma tộc ẩn thân bí thuật, ẩn tàng thân hình. Vương Đạo Viễn cũng phủ thêm hắc ma bào, thi triển ẩn ma quyết, ẩn giấu đi. Long Vân Thiên mất đi mục tiêu, hô, nhát gan chuột nhắt nhanh ra tới. Lần này Vương Đạo Viễn xác nhận, hắn xác thực là cái luyện thi. Tuy nhiên linh trí rất cao, nhưng thần thức chi lực quá yếu. Hắn trên người âm khí ba động, đã có thể so nửa bước nguyên anh tu sĩ, nhưng lại phát hiện không được phệ linh tung tích. Long Vân Thiên gào thét vài tiếng phía sau, đem mục tiêu khóa định tại chu tước phiến phía trên. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn xem bản mệnh pháp khí tổn hại, điều khiển chu tước phiến, hướng nam bay đi. Vốn tưởng dùng chu tước phiến đem Long Vân Thiên dẫn đi, lại nhượng phệ linh đi xuống địa động bên trong tầm bảo. Không nghĩ tới cái này Long Vân Sơn còn rất khôn khéo, chính là không ly khai cái này đại điện. Có thể so nửa bước nguyên anh tu sĩ luyện thi, Vương Đạo Viễn cũng không phải vô pháp chống lại. Hắn đột phá kim đan hậu kỳ phía sau, thực lực đã đạt tới nhất lưu kim đan trình độ. Mặc dù đối phó chân chính nửa bước nguyên anh tu sĩ, cũng có thể chống đỡ 1-2. Mà luyện thi vô luận có bao nhiêu cường, đều khó có khả năng tu luyện ra pháp tắc chi lực. Tu sĩ có thể nói là thuận thiên mà đi, lĩnh ngộ pháp tắc dựa đúng là bị đại đạo tán thành. Luyện thi sinh mà nghịch thiên, là không bị đại đạo tán thành đồ vật, tự nhiên cũng tu luyện không ra pháp tắc chi lực. Một cái không có pháp tắc chi lực nửa bước nguyên anh, cái kia liền hảo đối phó nhiều. Năm đó đối phó kim giáp thi thủ đoạn, hoàn toàn có thể cho hắn lại tới một lần. Vương Đạo Viễn gọi ra Xích Vũ Ô tiểu thần thông trong nháy mắt mở ra. Long Vân Thiên nhìn Xích Vũ Ô, nói ra. Ngươi này ngự thú chi pháp là Vạn Thú Cốc truyền thừa, ngươi cũng là Vạn Thú Cốc đệ tử. Nhìn tới này gia hỏa còn có thể giảng lý, vậy có thể hào hào nói chuyện, nói không chừng có thể không động thủ liền có thể lừa gạt tới ngũ giai linh vật. Cách chương.